3. Đối mặt với vấn đề. Giống như tôi, cả gia đình đã bị sốc và bất ngờ trước tin Randy bị ung thư. Để giúp họ xử lý toàn bộ thông tin về kết quả chẩn đoán, Randy đã gửi một email giải thích lại những điều cần thiết. Như thường lệ, Randy rất bình tĩnh và bài bản trong việc giải quyết tác động tức thời và mối đe dọa lâu dài mà bệnh ung thư gây ra cho cuộc sống chúng tôi. Anh không chọn cách nhấn mạnh nỗi sợ để tăng kịch tính hoặc hô hào sự hỗ trợ từ gia đình mình. Thay vào đó, anh giữ một tinh thần tích cực và chọn cách tập trung vào các khả năng, dẫu ít ỏi đến đâu. Đây là những gì anh viết vào ngày 12 tháng 9 năm 2006. Joy và tôi vô cùng choáng ngợp trước những lời đề nghị giúp đỡ nhanh chóng và chân thành mà chúng tôi định sẽ nhận tức thảy. Xin đọc thư bên dưới. Đầu tiên trong thư này, tôi muốn mọi người biết một chút thông tin về căn bệnh và xua tan một số nỗi sợ tiềm ẩn. Tôi ghét dùng email, nhưng nó có điểm hay là mọi người đều nhận được thông tin giống nhau từ phía tôi. 1. Dù kết quả chẩn đoán thật đáng sợ, nhưng tôi không định chết sớm như vậy đâu. Mọi người cần biết là Jai và tôi đã quyết chí cải lại số trời bằng chính tình yêu chúng tôi dành cho nhau và sự ủng hộ đầy yêu thương từ gia đình. 2. Tôi muốn nói rõ rằng nếu tôi có chết, thì Jai và lũ trẻ sẽ không trở thành gánh nặng tài chính cho bất kỳ ai. Chúng tôi có tiền dành dụm, một ngôi nhà được trợ cấp, và tôi có bảo hiểm nhân thọ với trường hợp Carnegie Mellon và các công ty ở bên ngoài. Do đó, Jai sẽ được bảo trợ nếu tôi chết. Cô ấy sẽ cần đến sự hỗ trợ về mặt tình cảm của mọi người, chứ không phải về mặt tiền bạc. Tôi đã gặp hiệu trưởng trường Carnegie Mellon ngày hôm qua, và nhà trường sẽ trả lương cho tôi đầy đủ trong suốt thời gian này, cũng như giúp đỡ bằng mọi cách mà họ có thể. 3. Tôi nghĩ tôi sẽ chia sẻ những thông tin cụ thể về bệnh tình của mình. Tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư biểu mô tuyến, trong trường hợp này là tụy. Thông thường, bệnh này được phát hiện rất trễ, đến nỗi bệnh viện chỉ còn cách trả bệnh nhân về nhà chờ chết, trong vòng từ 3 đến 6 tháng. May mắn là tôi nằm trong số 20% bệnh nhân có thể được phẫu thuật cắt khối u. Theo lịch, tôi sẽ được phẫu thuật vào thứ Ba, ngày 19 tháng 9, tại bệnh viện UPMC, Shadyside. Đây là một cuộc đại phẫu. Các bác sĩ sẽ cắt bỏ khối u, túi mật, một phần tụy, một phần ruột non và có thể một phần dạ dày của tôi nữa. Tôi sẽ nằm viện khoảng 2 đến 3 tuần, sau đó sẽ nghỉ ngơi ở nhà thêm 4 tuần nữa. Đến chừng đó tôi sẽ khỏe mạnh 100% trở lại. Chúng tôi đã tìm hiểu tin tức rất kỹ càng. Cả Jai và tôi đều rất hài lòng với bác sĩ phẫu thuật của tôi, có kinh nghiệm thực hiện hơn 250 cuộc phẫu thuật dạng này. Và cơ sở vật chất ở đây vốn được xem là một trung tâm xịn để tiến hành phẫu thuật. Nhân tiện, hình thức phẫu thuật này được gọi là phẫu thuật Whipple, đặt theo tên của người phát minh ra nó. Nếu cuộc phẫu thuật loại bỏ được đến tế bào ung thư cuối cùng thì tôi thắng. Bằng không, sau này sớm muộn gì bệnh ung thư cũng sẽ tái diễn. Các thống kê cho thấy dự báo dài hạn không được sáng sủa cho lắm. Chỉ có 10-20% người từng được phẫu thuật sống được đến 5 năm. Khỏi phải nói, tôi định sẽ là một trong những kẻ may mắn còn bám trụ. Độ tuổi trung bình cho bệnh này là 66. Vì thế có lý do để tin số tôi sẽ đỏ hơn một bệnh nhân điển hình. Tôi 45 tuổi và có thân hình khỏe mạnh. Do đó họ có thể tấn công tôi với những đợt hóa trị và hoặc xạ trị mạnh hơn sau phẫu thuật. Jai và tôi giờ đây dành toàn bộ sự tập trung vào ngắn hạn và chăm sóc con cái. Tôi thích thư của Randy. Nó khiến tôi mỉm cười mỗi khi đọc, vì đó là ví dụ sống động cho tinh thần và thái độ tích cực của anh trong tình huống gian nan. Trong email, điều đầu tiên Randy là làm chấp nhận và nhìn nhận thực tế. Anh không tránh né gọi tên bệnh hay thực tế trần trụi của căn bệnh, không một mảy may than thân trách phận hoặc buồn rầu. Anh không tỏ thái độ giận dữ hoặc ủi dột vì bản tính anh không phải thế. Chưa một lần như thế. Quan trọng hơn cả, lời lẽ của Randy không giống của một kẻ bỏ cuộc, mà như một tướng quân đang bày binh bố trận, điều quân khiển tướng. Bức thư là một lời trấn an đối với gia đình của anh và họ hàng. Nhưng đó không phải là một sự thật được đánh bóng. Anh không bóp méo sự thật. Để viết nên chuyện cổ tích về những gì chúng tôi đang đối mặt, tôi nhớ như in, anh nói rằng muốn gửi email này đến mọi người trong gia đình chúng tôi cùng một lúc, để không xảy ra cảnh người này gọi điện cho người kia và báo tin thiếu chính xác. Những gì họ làm với thông tin đó sau khi nhận email là ngoài tầm kiểm soát của anh. Nhưng ít nhất về phần mình, anh đã cung cấp cho họ các dữ liệu rõ ràng và chân thật. Anh cũng rất rõ ràng khi đề cập đến chủ đề tiền nong. Chúng tôi không nói chuyện tiền bạc với gia đình. Nhưng tình hình này chắc chắn sẽ khiến mọi người nghĩ đến đề tài đó. Tính Randy vốn cần kiệm. Khi còn là sinh viên sau đại học sống bằng tiền trợ cấp ít ỏi, anh đã xoay sở để dành dụm được tiền. Đến khi chúng tôi gặp nhau, anh đã xây xong tổ. Khi chúng tôi tác hợp cuộc đời và kết hợp thu nhập, chúng tôi luôn bảo đảm gửi thêm vào các khoản tiết kiệm và hưu trí. Không bao giờ chi tiêu vung tay quá tráng. Giờ đây sự thận trọng của chúng tôi trở nên vô cùng có ích. Biết gia đình sẽ được chăm lo trong tình huống tồi tệ nhất, giúp Randy trút bỏ được gánh nặng lớn, cho phép anh tập trung vào tình trạng sức khỏe và điều trị của mình. Tôi nghĩ đó là một niềm tự hào của anh, vì nó là kết quả của quá trình lao động và lập kế hoạch đầy vất vả. Bản thân tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, vì lương của tôi trước khi nghỉ làm sẽ không bao giờ đủ để chi trả các hóa đơn, tiền đi nhà trẻ và trông trẻ sau giờ học. Dù chúng tôi đã nhờ cậy đến gia đình để giúp đỡ trong suốt thời gian hồi phục sau phẫu thuật và những đợt điều trị, nhưng ít ra chúng tôi đã không phải đến trước cửa nhà họ ngã mũ xin tiền. Người ta phản ứng trước tin dữ theo nhiều cách, đặc biệt là trước tin về một căn bệnh hiểm nghèo. Một số người bị cảm xúc đánh bại trong một khoảng thời gian. Tôi biết mình đã phản ứng rất cảm tính khi hay tin Randy mắc căn bệnh ung thư ác tính có 80% khả năng cướp đi tính mạng của anh trong năm đầu tiên. Trong nhà, khi không có bạn bè, gia đình hiện diện, Randy và tôi thường giúp nhau tháo gỡ những cảm xúc và lo âu. Chúng tôi không giữ trong lòng, mà tìm những cách an toàn để thể hiện ra. Tôi nhận thấy nói chuyện với những người bạn thân về cảm xúc của mình hoặc về một sự thay đổi đột ngột nào đó trong tình cảnh hiện nay giúp ích cho tôi rất nhiều. Chúng tôi không bao giờ bị cảm xúc làm cho tê liệt đến nỗi không thể làm gì hoặc bó tay trước tình thế. Một điều quan trọng cần lưu ý là một số bệnh ung thư không cho bạn thông thả ngồi chờ qua ngày, tuần hoặc tháng. Chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng giờ đây chúng tôi đang ở trong thời ung thư. Ở đó, mỗi một phút của từng đồng hồ đều khác trước. Dù cơ hội mong manh nhường nào, chúng tôi vẫn chộp lấy chiếc khoang đồng trước khi cánh cửa hy vọng đóng lại, bằng cách hành động nhanh chóng, bằng cách nghiên cứu kỹ những gì cần biết và bằng cách trang bị cho mình kiến thức về những phương pháp điều trị hiệu quả nhất. Chúng tôi đã góp phần định hình nên hành trình của mình. Nếu chúng tôi cứ tê liệt vì lo sợ hoặc chọn cách không làm gì, thì chúng tôi có thể đã mất lực kéo trong cuộc chiến chống lại bệnh ung thư và đánh mất thời gian sống quý báu của Randy. Vào lúc này, bệnh ung thư chưa gây ra tác hại nghiêm trọng lên cơ thể Randy. Anh bị vàng da và sự tích tụ của sắc tố màu da cam trong máu khiến toàn thân anh ngứa ngáy. Vì tôi đã gặm hết móng tay của mình, nên mẹ tôi giúp anh gãi lưng đến khi toàn lưng chằng chịt vết đỏ. Suốt thời gian đó, Randy thở phào vì để ngứa một chút. Tôi nghĩ biết nguyên nhân gây ra tình trạng lờ đờ và các triệu chứng khác thực sự giúp anh cảm thấy khá hơn một chút. Randy thuộc tuýp người thích làm việc, chỉ cần làm được điều gì đó, chẳng hạn như nghiên cứu về bệnh tình của mình và cách điều trị, cũng đủ khiến anh vui sướng. Dù thể lực của anh không còn được như trước, nhưng anh vẫn thực hiện hầu hết các công việc một cách bình thường. Anh không còn ăn nhiều như trước và đã ngưng hẳn việc tập thể dục, nhưng anh vẫn gặp gỡ người này người kia mỗi ngày và dùng máy tính để thực hiện nhiều dự án. Anh đảm bảo các nghiên cứu sinh tiến sĩ của mình được gửi gắm đúng chỗ và hợp đồng bảo hiểm nhân thọ ghi đúng thông tin về người thụ hưởng trong trường hợp anh chết trong lúc phẫu thuật hoặc do biến chứng sau phẫu thuật. Một phần trong nỗ lực nâng cao cơ hội sống cho Randy là tìm được cho một bác sĩ phẫu thuật có nhiều kinh nghiệm thực hiện những ca mổ khó. Vì bác sĩ đó phải liên kết với một bệnh viện có trung tâm phục hồi chuyên giúp bệnh nhân hồi phục và xử lý những biến chứng thường phát sinh sau phẫu thuật. Tất cả những yếu tố này đều rất quan trọng vì tỷ lệ tử vong tính riêng từ ca phẫu thuật đó có thể lên cao nhất là 20% và thấp nhất là 5%. Giảm thiểu nguy cơ cho Randy bằng mọi cách là điều choáng hết tâm trí chúng tôi. Chúng tôi rất may mắn khi gặp được bác sĩ phẫu thuật tài ba, bác sĩ Herbert Chair, và bệnh viện Shadyside có đủ trang thiết bị để giúp Randy hồi phục ở ngay tại Pittsburgh. Sau khi đã quyết định xong bước tiếp theo trong cuộc chiến chống bệnh ung thư, chúng tôi mới đổi hướng sang chú ý đến cách giải quyết nguy cơ kiệt sức về mặt thể trạng lẫn tinh thần. Trong email thứ hai, cũng được gửi vào ngày 12 tháng 9 năm 2006, Randy nêu rõ những nguy hiểm trong việc đặt quá nhiều gánh nặng lên vai tôi với vai trò người chăm sóc chính của gia đình. Mối lo lắng lớn nhất của tôi là làm sao để Jai luôn nhận được sự giúp đỡ. Trong vòng 2 tháng kể từ ngày 19 tháng 9, cô ấy sẽ không chỉ một mình nuôi một đứa bé 4 tuổi, Dylan, 23 tháng tuổi, Logan, và cho một bé 4 tháng tuổi bú, Chloe, mà còn vừa chăm con, vừa chăm tôi trong bệnh viện hoặc trong lúc tôi hồi phục ở nhà. Jai là một trong những người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp, nhưng cô ấy cũng là con người, và nhiệm vụ đặt ra cho cô ấy thật quá sức chịu đựng. Bằng mọi giá, chúng tôi phải tránh tình trạng Jai bị kiệt sức. Kế hoạch cơ bản của chúng tôi là cầu viện sự giúp đỡ ở địa phương từ thứ hai đến thứ sáu. Chúng tôi nghĩ là mình đã có một kế hoạch tạm ổn và chấp nhận mọi lời đề nghị giúp đỡ đến thăm vào cuối tuần. Cách giúp đỡ tốt nhất là mọi người đến đây vào chiều, tối thứ sáu, rồi ra về vào thứ hai. Chúng tôi sẽ có nhiều chỗ nghỉ cho khách. Jai sẽ nói chuyện với mọi người trong vòng 48 giờ tới để xếp lịch nhằm đảm bảo chúng tôi tận dụng tối đa sự hỗ trợ. Gia đình tôi cũng sẽ làm mọi việc trong khả năng. Chúa phù hộ mọi người vì sẵn lòng giúp đỡ vào thời khắc thực sự cần kiếp này của chúng tôi. Ngoài việc trang bị cho mình kiến thức về bệnh ung thư tụy và các phương pháp điều trị, tôi nghĩ một trong những điều thông minh nhất mà chúng tôi đã làm là thừa nhận tác động mà bệnh ung thư sẽ gây ra với gia đình mình. Thông thường người ta chỉ tập trung vào bệnh nhân, nhưng bệnh ung thư hủy hoại nhiều hơn một con người. Như Randy đã nói một cách thẳng thắn, tôi là người mạnh mẽ, song tôi cũng chỉ là người phàm. Chúng tôi biết rằng tình trạng căng thẳng cộng thêm những đòi hỏi từ thực tế khiến tôi rất có khả năng gục ngã. Vì thế chúng tôi chuẩn bị một hệ thống hỗ trợ cho tôi để tôi có thể chăm sóc tốt nhất cho chồng và các con, cũng là để giữ cho cuộc hôn nhân của chúng tôi được trọn vẹn. Đáng tiếc là nhiều bác sĩ chuyên khoa ung thư và trung tâm ung bướu không hề hỗ trợ cho người chăm sóc bệnh nhân, và những người chăm sóc ấy có thể nhanh chóng nhận ra họ bị quá tải do không nhận đủ sự giúp đỡ. Tôi chưa bao giờ ở vào vị trí này, làm người chăm sóc cho một người nhà hoặc một người bạn. Sau khi cân nhắc sự thiếu kinh nghiệm của tôi, chúng tôi đảm bảo phải đi trước một bước bằng cách nhờ gia đình, bạn bè giúp đỡ trong việc chăm sóc người bệnh, chăm bọn trẻ, nấu nướng và các nghĩa vụ gia đình như giặt giũ chẳng hạn. Sau khi đã báo tin cho gia đình và lên kế hoạch đâu ra đấy, chúng tôi bắt đầu tập trung vào làm sao để báo tin cho bọn trẻ. Bé Chloe chỉ mới 4 tháng tuổi, rõ ràng còn bé để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cố gắng giải thích về bệnh ung thư với một đứa trẻ 2 tuổi cũng sẽ không phải là một cuộc nói chuyện sâu sắc. Vì thế chúng tôi làm cho nó ngắn gọn và dễ thương. Logan có thể hiểu rất đơn giản là Randy bị bu bu, ngôn ngữ của trẻ con, có nghĩa là bị ốm và phải đi khám bệnh. Bé chỉ có thể xử lý chừng ấy thông tin và cũng chỉ cần bấy nhiêu. Dylan lại là chuyện khác. Dù chỉ mới 4 tuổi rưỡi, nhưng Dylan không chỉ mẫn cảm mà còn có thể hiểu những chủ đề phức tạp. Cháu là một đứa bé thích tìm tòi thông tin về khủng long. Từ chúng sống thế nào, chúng to bao nhiêu, chúng ăn gì, đến chúng chết như thế nào và những loài vật nào tiến hóa từ chúng. Cháu sẵn sàng ngồi im để nghe những đoạn phim giới thiệu tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên khi các nhà khoa học trong phim thảo luận về mối liên hệ giữa các loài chim và khủng long, hoặc các giả thuyết về nguyên nhân khủng long diệt vong vào cuối kỷ phấn trắng. Với nhận thức sớm của Dylan, không thể chỉ nói với cậu bé rằng bố bị ốm. Khi đã sẵn sàng, chúng tôi đưa Dylan vào một căn phòng yên tĩnh để không bị các em quấy rầy, và chúng tôi nói với con rằng bố bị một chứng bệnh gọi là ung thư. Chúng tôi giải thích rằng mắc bệnh ung thư không giống như mắc bệnh cảm cúm. Randy giải thích ung thư giống như cỏ dại mọc trong vườn. Cỏ sinh sôi phát triển rộng khắp trong vườn, khiến những loài thực vật khác đều bị chết ngạt, ngăn cản chúng hút dưỡng chất từ đất Dù chúng ta nhổ cỏ dại đi, nhưng đôi khi sau một thời gian chúng sẽ mọc lại. Giống như bọn cỏ dại ấy, bệnh ung thư đang sinh sôi trong người bố, và bác sĩ phải nhổ nó ra để nó không làm cho bố ốm nữa. Dylan lập tức hỏi, Randy là anh có sắp chết không? Và Randy trấn an con rằng, anh sẽ không chết. Sau rất nhiều cái ôm để trấn an, và thêm một vài câu hỏi nữa, Dylan nhảy xuống giường rồi đi chơi với em trai. Randy và tôi ngồi lại. Mọi cảm xúc bị rút cạn. Chúng tôi tựa vào nhau để tự động viên một lúc, rồi lại tiếp tục đứng dậy, đối mặt với những thách thức tiếp theo. Việc Randy sẵn sàng thảo luận về bệnh tình và cách điều trị với một thái độ thực tế, nhưng cũng đầy hy vọng trong suốt cuộc chiến chống bệnh ung thư của anh, là một liều thuốc vực dậy tinh thần cho tôi và gia đình chúng tôi. Là kỹ sư, Randy thường tập trung vào các con số và tỷ lệ, nhưng anh cũng có thể nói về cảm xúc và gần như lúc nào cũng có thể chia sẻ cảm xúc của mình. Không phải ai mắc bệnh ung thư cũng cởi mở như Randy. Một số người không muốn biết bất kỳ điều gì về tiến triển của căn bệnh hoặc cân nhắc các phương án điều trị khác nhau. Thái độ chối bỏ của người bệnh có thể đặt thân nhân và hoặc người chăm sóc vào tình cảnh rất khổ sở vì họ biết chuyện gì đang diễn ra, song lại không thể nói về tình hình, về những cảm xúc và nỗi sợ hãi mà căn bệnh hiểm nghèo đem lại, hoặc về cách xử trí trước cái chết cận kề. Tôi biết một trường hợp. Chồng của bạn tôi đã chọn cách không đếm xỉa gì đến tiến triển của căn bệnh ung thư. Các bác sĩ tôn trọng nguyện vọng của anh, và kết quả là họ phải lén gặp vợ của anh để cảnh báo chị về thời gian sống còn lại của chồng. Rồi chị phải chịu đau khổ một mình. Hãy thử hình dung về tình cảnh oái oăm của chị. Chị nghe được tin dữ từ bác sĩ khi đứng ở hành lang bên ngoài phòng khám, nhưng phải đi vào, gặp mặt người mình yêu thương, và làm ra vẻ sởi lởi như không biết gì. Tôi cảm thấy thật may mắn vì Randy muốn biết rõ về bệnh tình của mình và muốn được tham gia vào quá trình ra quyết định về phương án điều trị, quy trình chăm sóc ở bệnh viện và thậm chí cả đám tang của mình. Do anh vô cùng cởi mở với tôi nên tôi có thể hiểu nguyên nhân đằng sau những lựa chọn của anh và lên tiếng khi tôi đồng ý hoặc do dự. Chúng tôi không giấu giếm nhau bất kỳ điều gì. Có thể không phải lúc nào chúng tôi cũng thích nghe điều mà đối phương nói, nhưng chúng tôi luôn biết mình là một đội. Chúng tôi ủng hộ nhau, và điều đó an ủi chúng tôi rất nhiều trong bối cảnh có quá nhiều bất an và nỗi đau. Thế mạnh lớn nhất của Randy là kỹ năng phân tích và khả năng tập trung giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, đôi khi quá nhiều điểm mạnh lại có thể hóa thành điểm yếu. Với Randy, tên anh bị ung thư đã đẩy anh vào trạng thái hoạt động liên tục, đánh giá tình hình, tìm hiểu các phương án, phân tích dữ liệu và ra quyết định với khả năng giải quyết vấn đề ở mức cao nhất. Bản thân Randy biết anh có nhiều khả năng không qua khỏi và anh không e ngại trước những số liệu thống kê không mấy đẹp đẽ. Mối lo lắng cho sự an nguy của tôi và tương lai gia đình chúng tôi đè nặng lên tâm trí anh. Nếu không thể đánh bại bệnh ung thư, anh sẽ chuẩn bị cho gia đình những điều tốt nhất trong khả năng của mình cho một tương lai thiếu vắng anh. Sau khi đã xác định được mục tiêu, Randy vừa đi làm vừa phân tích tình hình, dồn hết suy nghĩ cho việc này và cách ly mọi cảm xúc. Điểm tích cực trong chiến lược của anh là anh không trở nên ủ rũ hoặc kích động. Điểm tiêu cực là tính quyết đoán của anh có thể bị xem là lạnh lùng và bất cần. Đôi khi anh nói những điều khiến tim tôi đau nhói, như khi anh thắc mắc về khả năng ra quyết định của tôi. Vì tôi học chuyên ngành nhân văn ở trường đại học, chứ không phải là một nhà khoa học được đào tạo bài bản. Khi tình hình sức khỏe đi xuống, Randy phụ thuộc rất nhiều vào trí tuệ của anh và lực lượng những người học thông hiểu rộng đã giúp đỡ chúng tôi. Anh tin tưởng vào đầu óc được đào tạo của mình và cảm thấy cách anh tiếp cận một vấn đề là cách tốt nhất để giải quyết đó. Đôi khi điều này gây chia rẽ giữa hai chúng tôi. Randy đã để thái độ độc đoán lấn át khi tôi tiếp quản sổ sách tài chính và thanh toán các hóa đơn. Chuyện tiền nong trong nhà này trước nay vẫn là trách nhiệm của anh. Nay, ngày phẫu thuật đã cận kề, anh cảm thấy tôi cần khẩn trương nắm rõ về tất cả các sổ sách, tiền tiết kiệm, tài khoản hưu trí, thuế má, các mật khẩu truy cập trên mạng và các công thức dùng cho chi tiêu trong nhà. Randy lưu tất cả thông tin thu chi của chúng tôi trong một tập tin Excel do chính anh thiết kế, chứ không dùng đến những thông tin in trên giấy của ngân hàng. Anh rất rành về Excel, còn tôi thì không. Tài liệu của anh cực kỳ phức tạp, nằm ngoài khả năng của tôi. Nhưng Randy một hai ép tôi phải nắm vững cách cân đối sổ thu chi của anh. Thái độ áp đặt ấy không giống tính anh, nhưng tôi nghĩ chính nỗi sợ mà anh cảm nhận đã biến anh thành người ra lệnh. Tôi có thực sự cần thiết phải học cách dùng tập tin Excel của Randy không? Không, tôi có thể tự tạo ra một hệ thống quản lý tài chính theo cách dễ sử dụng cho tôi. Nhưng việc tôi học cách làm của anh đem lại cho anh cảm giác yên tâm, giảm nhẹ một số căng thẳng đang đè nặng trong lòng anh. Stress và tâm trạng bất an có thể khiến người ta có những hành vi và thái độ cực đoan, làm cho mọi việc trở nên khó khăn hơn đối với những người thân của họ. Vào lúc này, Randy và tôi đều thiếu khả năng nhận ra khi nào thì nỗi lo sợ tác động đến hành động của chúng tôi và làm cách nào để đối phó với stress. Nỗi lo lắng của Randy về việc giải quyết xong mọi việc trước khi phẫu thuật càng trở nên trầm trọng hơn trước nguy cơ anh có thể chết trong hoặc sau khi phẫu thuật. Dù cơ hội sống của anh nhiều hơn và dù chúng tôi đã tìm được một bác sĩ phẫu thuật xuất sắc, giàu kinh nghiệm và một trung tâm phục hồi, song Randy vẫn muốn làm mọi thứ có thể cho gia đình để giảm nhẹ gánh nặng cho chúng tôi, đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Một trong những câu nói yêu thích nhất của Randy là dự tính điều xấu nhất, hy vọng điều tốt nhất. Một điều khiến anh vô cùng lo lắng chính là chuyện tôi sẽ phải làm mẹ đơn thân, nuôi ba đứa con nhỏ trong thành phố mà không có gia đình ở gần. Tôi tin rằng anh cảm thấy vô cùng tội lỗi cho hoàn cảnh éo le của tôi, dù đó không phải là lỗi của anh. Hơn nữa, anh tin rằng các con cần được nuôi dạy với đầy đủ cả bố lẫn mẹ, rằng chúng sẽ được chăm sóc đàng hoàng hơn vì sẽ có hai đôi tay và nhiều sự kiên nhẫn hơn. Đầu tháng 9 năm 2006, Randy đề xuất với tôi về một giải pháp khả dĩ nhằm giảm thiểu phần nào áp lực cho tôi và cải thiện chất lượng đời sống cho các con. Tôi nhớ anh đi vào phòng, đầu cúi gằm, tránh nhìn vào mắt tôi. Rất không giống Randy của ngày thường. Anh mở đầu cuộc nói chuyện bằng cách nói rằng anh biết tôi sẽ không đồng ý, nhưng anh muốn tôi nghe anh giải thích đã. Rồi sau đó, anh đề nghị tôi suy nghĩ về việc đem con gái chúng tôi, bé gái 4 tháng tuổi của chúng tôi, cho người khác nuôi, để làm nhẹ gánh nặng cho tôi và đem lại cho bọn trẻ một cơ hội để có tuổi thơ tốt đẹp hơn với nhiều sự quan tâm, chăm sóc và tình cảm yêu thương. Lời anh nói như cú đấm vào bụng tôi. Chỉ nghĩ đến việc sẽ mất Louis đã đủ khiến tôi đau khổ và tôi đã kịch liệt phản đối. Anh đồng ý ngay lập tức, không bao giờ căn vặn sự lựa chọn của tôi và không bao giờ nhắc đến chuyện này một lần nữa. Trước thời điểm này, nếu bạn nói với tôi rằng một ngày nào đó Randy sẽ đề nghị bỏ đứa con của mình, tôi sẽ nói rằng bạn bị điên, vì Randy sẽ không bao giờ làm thế. Nhưng Randy đang tập trung giải quyết vấn đề, cách ly cảm xúc để nó không ảnh hưởng đến tầm nhìn của anh. Tôi nghĩ Randy có thể nhận ra cái chết của anh sẽ khiến cho các con anh gặp bất lợi, và tôi tin anh chỉ cố gắng tìm cách đem lại cho chúng sự chăm sóc tốt hơn những gì chúng có. Có thể anh đã lường trước những khó khăn không thể tránh khỏi mà tôi sẽ gặp phải khi làm mẹ đơn thân, ngay cả trước khi anh mắc bệnh. Anh và tôi đều đã cảm nhận được sự vất vả khi phải nuôi nấng ba đứa con nhỏ. Giải pháp của anh không hề liên quan gì đến tình cảm anh dành cho con gái. Vì tận đáy lòng, tôi biết Randy rất yêu thương Chloe và trong tình huống thông thường sẽ không bao giờ nghĩ đến việc đem bé hay bất kỳ đứa con nào khác cho người khác nuôi. Anh đã muốn có thêm một đứa con nữa sau khi Logan chào đời, và anh rất vui sướng khi chúng tôi có một bé gái khỏe mạnh. Anh yêu con gái và các con trai như nhau, anh thích được làm bố của chúng. Nhưng bệnh ung thư đã gây ra căng thẳng nghiêm trọng đến nỗi Randy và tôi đều phải cố sở đối phó với anh. Nỗ lực đem lại an toàn cho chúng tôi đã đẩy anh vào thế phán đoán và hành động cực đoan. Tôi biết anh không hề muốn mất Louis, cũng như không hề muốn chết. Bệnh ung thư và khả năng giết chết anh của nó là những tác nhân cho lời đề nghị cực đoan của anh. Để học cách kiểm soát những cảm xúc và căng thẳng quá sức chịu đựng khi phải đối mặt với bệnh ung thư, người ta cần phải có hiểu biết và kỹ năng đối phó. Cả hai điều đó chúng tôi đều chưa được trang bị. Mãi cho đến khi hành trình chống chọi bệnh ung thư đã tiến một bước xa. Mối quan hệ giữa chồng với vợ, cha mẹ với con cái trở nên căng thẳng, đôi khi bị đẩy đến điểm tới hạn. Là người chăm sóc, tôi cảm thấy như mình bị buộc phải nhượng bộ và hy sinh cho chồng và các con. Tôi phải tìm sự cân bằng mong manh để không đánh mất bản thân dưới vòng xoáy sợ hãi và những con sóng cảm xúc khốc liệt. Lúc bắt đầu hành trình của chúng tôi, ngoài vị trí làm mẹ và làm vợ thông thường, tôi còn kiêm thêm một vị trí thủ quân cảm xúc và màn hướng âm cho một người đang ốm và có thể sẽ chết. Tôi không biết bức tường gạch nào đang chắn trước mặt mình, nhưng tôi biết tôi sẽ đương đầu với mọi thách thức để giúp chồng tôi và chăm lo cho các con tôi. Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm cho Randy, người đã cho tôi quá nhiều hạnh phúc và giúp tôi trở thành một người tốt hơn. Tôi ngưỡng mộ và tôn trọng anh, và tôi sẽ không chùn bước trước những đòi hỏi mới đặt ra cho tôi để giúp đỡ anh, bất kể cái giá phải trả là gì. Lúc ấy, tôi nào biết cái giá sẽ đắt ra sao, hoặc phần thưởng sẽ tuyệt vời thế nào.